Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, sát thanh. Năm 2008 ngày mùng 8 tháng 2. Họa bì chính thức sát thanh. Đây là La Mạch chính thức tham dự chụp đệ nhị bộ Trường Thiên Điện ảnh. Mà đây một bộ điện ảnh, có thể tưởng tượng được, Cầm có thể trong tương lai cho La Mạch mang đến càng nhiều tư bản. Châu Tấn tại số 6 thời điểm liền chụp xong mình sở hữu phần diễn trước giờ về nhà. La Mạch tại kịch tổ trong tốt nhất một người bạn rời đi. Còn dư lại đoàn kịch thành viên khác, La Mạch cũng không phải rất quen. Bởi vì họa bì sát thanh thời gian đã phi thường tới gần ăn Tết. Cho nên bộ phim này cũng không có mời tất cả đoàn kịch diễn viên cái gì trở về ăn sát thanh yến. Mà chỉ là những người còn lại tập hợp một chỗ tùy tiện ăn một bữa cơm liền xong rồi. Trần Tử Đan mấy ngày nay thái độ đối với La Mạch tuy nhiên mặt ngoài không có gì. Nhưng La Mạch cảm giác người này trong đáy lòng rất khó chịu. Cho nên cũng không có đi trêu chọc hắn. Cũng chỉ là mình làm chính mình sự tình. Tại trên cương vị kiên trì đến cuối cùng nhất một ngày. Dương Tư Di cho La Mạch đã đặt xong trở về Xuân Thành vé máy bay. Là tại số 9 buổi chiều. Dạng này, La Mạch khi về đến nhà. Trên cơ bản cũng là ăn cơm đêm giao thừa thời gian. Không có cách, làm diễn viên nghề này. Có thể về nhà cũng là quên rất giỏi. Kịch tổ vừa mới sát thanh. La Mạch liền ủy thác Dương Tư Di đi cho mình mụ mụ mua chút lễ vật. Dương Tư Di cho La Mạch mang đến Ninh Hạ bên này rất nhiều thứ. Cho hắn mụ mụ lễ vật càng là tuyển chọn tỉ mỉ. Nhìn ra được nha đầu này hoàn toàn chính xác phi thường cẩn thận. Mẹ ta nhất định sẽ cực kỳ thích. La Mạch khen ngợi Dương Tư Di một câu. Làm rất tốt. Về phần cho những thân thích khác đồ vật. La Mạch liền định đơn độc mặt khác mua một chút. Tuy nhiên đoán chừng lại được phiền phức nàng. Nói với Dương Tư Di về sau. Dương Tư Di cũng lập tức đáp ứng. Mua về đồ vật cũng đều rất không tệ. La Mạch tiếp tục khích lệ. Còn mở ra một trò đùa. Người mua đồ vật tốt như vậy. Nếu không dứt khoát cũng đi theo ta về nhà được. Chấm ngoặc kép. Dương Tư Di sắc mặt hơi có chút phát hồng. Nhìn càng là xinh đẹp rung động lòng người. La Mạch đều thật thưởng thức dung nhan này. Tuy nhiên Dương Tư Di cũng tận lượng cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh nói đùa. Tốt, vậy ta đây liền đi đặt trước một tấm ta vé máy bay. Hai người lại tùy tiện nói giỡn vài câu. Buổi chiều La Mạch đi tham gia kịch tổ sau cùng một hồi liên hoan. Một trận này liên hoan hoàn toàn chính xác tương đối đơn sơ. Ăn là tiệc đứng, tuy nhiên tiệc đứng nhà ăn đã toàn bộ phong bế. La Mạch cầm một đống đồ vật. Sau đó mọi người lẫn nhau mời rượu ăn cơm. Cũng là trò chuyện vui vẻ. La Mạch tham gia rất nhiều dạng này sát thanh yến. Biết rõ cơ bản giống nhau. Cũng liền khinh xa thục lộ. Đón lấy, La Mạch dùng món ăn đem mình đồ vật bưng đi vào vị trí gần cửa sổ ngồi xuống đến. Vừa mới đều ở đây uống rượu. Bây giờ là được nhiều ăn một chút gì. Bất thình lình, La Mạch trước mắt nhoáng một cái. Một người trực tiếp ngồi ở La Mạch đối diện. La Mạch tập trung nhìn vào nguyên lai là Triệu Vi. Triệu Vi cũng không có đi. Hôm nay cũng tới tham gia đoàn kịch cái này liên hoan. Chỉ là La Mạch không biết nàng ngồi tại đối diện với của mình làm gì. Tựa hồ là có lời nói một dạng. Triệu Vi hướng về phía La Mạch cười cười. Sau đó mở miệng nói. Bên kia có chút nhao nhao. Ta tới ngồi tại ngươi đối diện. Không ngại chứ. Đương nhiên không ngại, cầu còn không được đây. La Mạch tranh thủ thời gian cười nói. Triệu Vi cũng gật đầu một cái. Sau đó Khai Môn Kiến Sơn nói. La Mạch, kỳ thực đâu, ta hôm nay muốn đến cùng ngươi tiếp tục tâm sự lần trước đề tài. Chấm ngoặc kép, lần trước đề tài. La Mạch trong đầu suy tư một chút, ngược lại là nghĩ tới. Lần trước hắn cùng Triệu Vi tại bên trong phòng hóa trang tán gẫu qua một chút chính mình đối với điện ảnh kiến giải, lúc đó là tại một đoạn chụp trước giờ. Lúc ấy kịch tổ bên trong diễn viên chủ yếu chỉ có La Mạch cùng Triệu Vi hai cái. Còn lại tất cả đều bận rộn chuyện khác, không có ở studio. Ngày ấy, bởi vì quay chụp thời gian ngoài ý muốn có chút trì hoãn. Triệu Vi lúc ấy thì cùng La Mạch hàn huyên một hồi. Bất chi bất giác liền hàn huyên tới điện ảnh. La Mạch nhìn ra được. Triệu Vi cực kỳ ưa thích điện ảnh. Cũng có một muốn đóng phim tham vọng. Đối với cái này, La Mạch tương đối lý giải. Bởi vì theo hiện giai đoạn tới nói, Trung Quốc tứ đại hoa đán bên trong, Từ Tịnh Lôi có thể nói là tương đối xuất sắc một cái. Triệu Vi, Trương Tử Di, Châu Tấn đều ở đây đóng phim. Mà lão Từ đã hướng phía tự biên tự diễn phương hướng tiến lên. Với lại mấu chốt nhất là nàng còn lấy được nhất định thành tựu. Từ Tịnh Lôi là một cái rất có tài hoa nữ nhân. Với lại những thứ khác ba vị cũng không cam chịu yếu thế. Nhất là Triệu Vi, nàng vốn là đối với đạo diễn điện ảnh có hứng thú. Bây giờ hứng thú lớn hơn, mà La Mạch căn cứ ổ cứng di động lên tư liệu. Cũng biết, tại 2013 năm thời điểm, Triệu Vi bằng vào một bộ Chí Thanh Xuân, chính thức bước vào đạo diễn hành nghiệp. Lúc ấy đây là nàng nghiên cứu sinh tốt nghiệp tác phẩm. Có người gọi đùa đây là hoa hạ nghiên cứu sinh trong lịch sử cao quý nhất tốt nghiệp tác phẩm. Bộ phim này tại phòng chiếu trên bao phủ hoa hạ, hơn 700 triệu người dân tiền cách xù phòng chiếu nhất định chính là một cái kỳ tích. La Mạch cũng không chịu nổi hiếu kỳ nhìn một chút điện ảnh. Nhưng nhìn xem đến lại tẻ nhạt vô vị, hoàn toàn chính xác, chế tác cực kỳ tinh xảo. Rất nhiều nơi đều tương đối khảo cứu. Thế nhưng là bộ phim này tự sự hỗn loạn, kể chuyện xưa năng lực có thể nói kém đến cực điểm. Thậm chí khiến người ta cảm thấy cũng là làm ra một chậu cầu huyết. Đằng sau lại muốn dựa vào từng cái gọi là kim câu đến hoạt động động mọi người tình cảm. Nhưng trên thực tế những này kim câu để cho người ta cảm thấy rất là buồn cười. Bất quá, coi như thế, dù sao người ta phòng chiếu bao phủ hoa hạ, Triệu Vi nhiều năm để dành người tới mạch sơ lộ mánh khóe. Với lại, nhìn ra được Triệu Vi điện ảnh đập đến rất chăm chỉ. Với lại nàng cũng đi ra tự mình muốn đi một bước. Có bao nhiêu người cũng là vượt không ra một bước này đâu. Rất nhiều. La Mạch đối với Triệu Vi ngược lại là cũng có chút bội phục. Cho nên bây giờ nhắc tới vấn đề này, La Mạch phát hiện mình cũng có một chút sự tình có thể cùng nàng tâm sự. Dù sao La Mạch là dự định đóng phim. La Mạch liền cùng Triệu Vi nói. Được rồi. Ta cũng cảm thấy chúng ta đều có thể tiếp tục trò chuyện một chút đây. Chấm ngoặc kép, Triệu Vi cười cười. Sau đó nói với La Mạch, ta gần nhất làm ra một cái quyết định. Có người nói cái này có chút đột ngột. Nhưng ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là một cái đối với nhiều năm đồ mong muốn lại một lần. Theo đuổi, chấm ngoặc kép, Triệu Vi cắn phía dưới bờ môi mỉm cười. Thần sắc ở giữa nhưng có chút do dự. Ngươi dự định. Thì trường học các người nghiên cứu sinh. La Mạch không cẩn thận cứ như vậy nói một câu. Nói xong hắn cũng có chút hối hận. Vừa mới nhất thời không cha. Thế mà đem lời này nói ra. Quả nhiên, vừa mới nghe được câu này. Triệu Vi lập tức dùng phi thường quỷ dị vô cùng kỳ quái ánh mắt nhìn qua La Mạch. La Mạch cười khổ một tiếng. Chính mình đây là có điểm không che đậy miệng rồi à? Chuyện này làm sao có thể cùng Triệu Vi nói sao? Ngươi, làm sao biết? Chẳng lẽ cũng bởi vì lần trước ta nói với ngươi những lời kia? Triệu Vi chần chờ hỏi. Đúng thế. La Mạch cảm thấy mình tả hữu cũng tìm không thấy cái quái gì giải thích. Liền dứt khoát đem cái này sự tình ỉ lại rồi lần trước cùng Triệu Vi nói chuyện phiếm. Chính mình phát giác một ít chuyện bên trên. Triệu Vi nghe được La Mạch thừa nhận. Nhìn xem nét mặt của hắn thật giống như nhìn xem một cái tính là mệnh lớn sư. Người đầy cũng quá lợi hại đi. Điệu thấp, La Mạch ho khan nói. Ta tuy nhiên thần cơ diệu toán, nhưng ta luôn luôn rất điệu thấp. Không dễ dàng triển lộ những này bản lĩnh. Triệu Vi phốc một tiếng bật cười. Người cứ nổ đi, chấm ngoặc kép, ngược lại nàng lại khẽ nhíu mày. Đứng đắn nói. Vậy ngươi có đề nghị gì cho ta à? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,